Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Phong Mạch Công Tử, 2, chương 507, Phong Mạch Công Tử, 2, Phong Mạch ngẩn ra, Trọng Quỳ mừng rỡ cười ha ha, đàn cửu thiếu gia muốn hay không như vậy khôi hài hài hước a. Hương vị, cũng không tệ, Phong Mạch nghĩ nghĩ nói, chạy chối chết thời điểm. Nơi nào nhớ được hảo ăn không ngon ăn đâu. Ta cũng muốn ăn, đàn cửu bắt lấy cười to Trọng Quỳ. Nói, chờ làm cho người ta đi bắt hai cái ngốc hươu bào đến. Cho ngươi nếm thử tiên, thực là cái gì đều phải ăn. Hắn nếu sinh ở nàng cái kia thời đại, nhất định thật hạnh phúc. Nàng cái kia thời đại cái gì không có thể ăn a? Cống du, độc đại thước, chú thủy thịt, dù sao hắn bách độc bất xâm. Ăn cũng không có việc gì. Rượu quá bán tuần, yến hội chung tất cả mọi người có chút say ý. Hôm nay chủ yếu tân khách là lục quốc công chúa nhóm. Những người còn lại nhưng là dâu ria. Hai vị thái hậu cùng lục quốc công chúa nói chuyện. Tần vương giáp ở bên trong. Câu được câu không nghe. Cũng không xen mồm mơ siêu đạm mạc từ mâu phiêu quả yến hội thượng. Trọng Quỳ vị trí không? Lại vừa thấy. Phong Mạch vị trí cũng không, hai người vụng trộm cách tịch, vương thượng muốn đi đâu, thấy Cơ Huyền Thương chuẩn bị đứng dậy, Hàn Phóng vội vàng hỏi, ra ngoài dạo dạo Cơ Huyền Thương vẫn hạ nói, không để ý hai vị thái hậu phản đối, lập tức đi ra ngoài, Vu Triều Vân vội vàng đứng lên cùng đi ra ngoài, vương thượng Vu Triều Vân dẫn theo duệ váy dài, truy sau lưng hắn, không cần đi theo quả nhân. Trở về đi Cơ Huyền Thương nói với nàng nói, xem như vẻ mặt ôn hòa, cũng không lạnh như băng, vương thượng như thế nào? Không có gì, uống một chút rượu, ra ngoài dạo dạo Cơ Huyền Thương không có tiếp tục để ý tới nàng. Xuyên qua hành lang dài, đi đến trong hoa viên, hai bên đường đèn cung đình mê ly, hắn bình lui mọi người, màu đen thân ảnh. Cũng cơ hồ biến mất trong bóng đêm mơ siêu tiền phương ẩn ẩn có nói đùa thanh âm truyền đến. Hồi nhỏ sự tình, thật nhiều ta đều không nhớ rõ. Nhưng là ngươi rời đi Trọng phủ sau. Ta thường xuyên mộng ngươi. Không biết vì sao Trọng Quỳ mang theo ba phần men say thanh âm mơ siêu chứng minh tiểu quai quai. Vẫn như cũ thích ta nha. Ngươi từ nhỏ liền thích ta, Phong Mạch cười ra tiếng âm mơ siêu thiếu tự kỷ. Ai thích người này con hoa khổng tước, ở nước Yên, thích của ta nhân nhưng là rất nhiều, Phong Mạch nói xong. Bản thân xì khẽ một tiếng, sự tình trước kia đều trôi qua, lúc này đây tái kiến tiểu chủ nhân, cảm giác khác nhau rất lớn a, không cần bảo ta tiểu chủ nhân, Trọng Quỳ thanh âm mềm mại. Tiểu quai quai rất buồn nôn, kêu tên của ta là tốt rồi, ngươi thủy chung là tiểu chủ nhân, khả ngươi cũng không phục tùng. Cho cha ta a Trọng Quỳ tiêu sái cười, lúc đó ngươi sẽ đến Trọng phủ, cũng là vì cứu nước Yên thái tử mà thôi, chúng ta, liền không thể làm bằng hữu sao? Nếu ngươi hy vọng, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Vò rượu va chạm thanh âm mơ siêu Trọng Quỳ mang theo men say nói. Ngươi đi ngày nào đó buổi tối, ta rất nghĩ đi ra ngoài với ngươi nói lời từ biệt. Ta biết ngươi liền ở bên ngoài, nhưng là... Ta không thể ra đi, đều trôi qua, Phong Mạch nhẹ giọng nói. Chúng ta không là lại thấy mặt sao? Ngươi không muốn hỏi tại sao không? Trọng Quỳ thấp giọng nói. Phong Mạch nói, ở trong lòng ta, mặc kệ ngươi là ai, đều là giống nhau, nhìn đến ngươi có thể bảo hộ bản thân. Ta tài năng yên tâm mà rời đi ngươi a, ngươi thật sự một chút cũng không kỳ quái. Trọng Quỳ uống lên rượu. Rất có tưởng vừa phun vì mau xúc động, dù sao, hiện tại trong lòng nàng thật đè nén, tìm không thấy một cái có thể nói hết nhân, đàn cửu, hắn căn bản không hiểu, Vu Ly, tắc rất khó lường, chỉ có Phong Mạch, như là cái người ngoài cuộc, có thể cho nàng tín nhiệm mơ siêu, hết chương.